Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 755, giống vậy biếu. Đan phương, dược liệu ngươi không cần phải để ý đến, các sư phụ cho ngươi toàn bao. Hồng Quang mừng rỡ nói, tỷ lệ thành đan cao bao nhiêu? Đệ tử tay nghề không tinh, nếu tất cả đều là tiên phẩm đan, tỷ lệ thành đan mới chỉ có thể thương một thành. Diệp Phong bất động thanh sắc chung, liền hố xuống các sư phụ chín thành dược liệu. Trời ạ, lại sẽ có một thành nhiều. Quá nghịch thiên, bốn vị sư phụ lập tức mỗi người hướng dưới đất đổ ra từng đống chân quý dược liệu. Giao cho Diệp Phong, để cho hắn hỗ trợ luyện cao cấp thiên phẩm đan. Phong nhi, tu luyện mới là đòi hỏi thứ nhất. Phương Nghiêm mặt đầy từ ái nhìn Diệp Phong đạo, trừ tổ sư ra cần 10 viên phá cảnh đan, đan dược khác, ngự không liền luyện luyện, chỉ cần mỗi tháng có thể cho mỗi vị các sư phụ cung cấp một viên thiên phẩm đan là được. Bây giờ, chúng ta Huyền Vũ tinh vực có cái thế cao nhân che chở. Tổ sư ra phá cảnh cũng không gấp ở nơi này nhất thời. Vi sư cần 100 viên cửu chuyển kim đan, ngươi có thể hay không trước tiên ở trong vòng 3 tháng cho đoạt ra đến. Đây là muốn cầm đi cứu mạng. Hồng chỉ nhìn Diệp Phong, rất ngượng ngùng nói, kia phải dùng tới thời gian dài như vậy. Diệp Phong theo tay khẽ vung, thoáng qua ra một cái to lớn lô đỉnh cười nói, nhà chúng ta tổ truyền độc môn luyện đan bí pháp, chúc nhanh, giản. Tỉnh đại lượng luyện đan pháp. Diệp Phong sau khi nói xong, lập mã chỉ huy cả nhà hướng trong lò luyện đan không ngừng tài sản của kẻ phản nghịch tự hoang sơn. Ngụy thần cấp lương thực, rót đầy đủ phân lượng sau. Diệp Phong khép lại nắp lò, sau đó để cho Na Cha hướng đáy lò phun lửa. Chính mình ngồi xếp bằng ở lò một bên, hai tay không ngừng đánh ai cũng xem không hiểu phức tạp đan quyết. Gần nửa ngày sau, ong ong ong lò minh bắt đầu vang lên, sau đó siêu siêu siêu tiếng vang không ngừng. Từng viên một cỡ quả nhãn kim sắc đan hoàn, không ngừng từ đan lô phần đáy một cái lỗ nhỏ trung phun ra. Rơi vào đan lô đáy người kế tiếp trong chén nhỏ, cũng không lâu lắm, lò lửa tắt, luyện đan kết thúc, ha ha, lại luyện ra 105 viên. Đệ tử hôm nay vận may tương đối khá. Diệp Phong bưng một chén kim sắc đan hoàn, mặt đầy cười híp mắt chuyển cho mình nhị sư phụ. Bốn vị sư phụ tất cả đều mặt đầy mộng bức, này luyện đan sao có thể so với cơm xào trứng còn nhanh hơn đơn giản hơn. Nhị sư phụ nhìn kỹ trong chén đan hoàn, chỉ thấy mỗi viên đan hoàn đều bị đạo vận viên mãn vân vân bao trùm. Vân vân bên ngoài còn có 9 đạo thiên lý đầy đặn, có hình xoắn ốc kim văn, chính là 10 phần chân kim thiên phẩm cửu chuyển kim đan. Luyện, Phong Nhi, tiếp tục luyện, bốn vị sư phụ mặt đầy mong đợi nói, luyện tới ngày càng lúc hoàng hôn, không những tổ sư gia cần thiết 10 hạt phá cảnh đan đại công cáo thành, ngay cả bốn vị sư phụ cần thiết đan dược cũng tất cả đều luyện thỏa mãn đủ 10 năm sử dụng phân lượng. Này, Diệp Phong lần này vì sao phải biểu hiện kiêu căng như vậy? Không có cách nào, bây giờ Diệp Phong đỡ lên đại thanh Trung Quốc đầu này siêu cấp cự quái. Tiến bộ dũng mãnh tâm tình chưa từng có trong lịch sử khẩn cấp. Mà nếu muốn tiếp tục siêu quang tốc độ bão cấp, hắn phải nhất định trong thời gian ngắn nhất lấy được một bộ tận lực cao cấp luyện thể. Luyện thể nơi nào tìm? Tiên kiếm tông bên trong nhất định là có. Có thể tiên kiếm tông thần công cũng không phải là vườn rau trong có thể tùy tiện loạn rút ra xu hào bắp cải, ngay cả dùng tửu lượng cao tiên tệ cũng mua không được. Nó yêu cầu tửu lượng cao tông môn điểm cống hiến, vì tôn trưởng môn luyện đan chính là kiếm điểm cống hiến mau lẹ nhất, cao hiệu bất nhị chi tuyển. Hơn nữa đầy đủ biểu hiện chính mình giá trị, canh có thể thu được tông môn trình độ lớn nhất tài nguyên nghiêng về. Lăn lộn tông môn, khiêm tốn không phải là vương đạo, tài bồi cường độ với thiên tài trình độ, tuyệt đối thành có quan hệ trực tiếp. Luyện đan xong sau, Diệp Phong lại cho các vị sư phụ mỗi người cũng biếu một cái lớn chừng ngón cái bình thiên thủy. Trước khi đi, đại sư phụ còn giúp tổ sư gia cũng đòi lấy một phần thiên thủy. Dựa vào cho các sư trưởng luyện đan thêm biếu, bốn vị sư phụ mỗi người đại biểu Đông Nam Tây Bắc các tông. Mỗi người cho Diệp Phong tương đối lớn phương khen thưởng 10 tỷ điểm cống hiến. Mà phá lệ phóng khoáng Thái Thượng Viện đưa tin Phương Nghiêm, càng là cấp cho Diệp Phong một hơi thở khen thưởng suốt 60 tỷ điểm cống hiến. Không có cách nào 10 viên cao cấp nhất phá cảnh đan. Đây là có thể cải biến tiên kiếm tông lịch sử vận mệnh tối cao tài nguyên. Bỏ ra giá cả cao bao nhiêu đều không đủ là đắt. Huống chi này 10 viên phá cảnh đan, còn đi đến cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thiên phẩm. Diệp Phong vì vậy ở ngắn ngủi trong vòng một ngày, do tiên kiếm tông nội môn nghèo treo tia, nhanh chóng bành trướng thành tòa ủng 100 tỷ điểm cống hiến siêu cấp rộng rãi lão. Các vị sư phụ, đệ tử nhục thân vốn sinh ra đã kém cỏi, cần một bộ thích hợp luyện thể chi pháp. Cáo biệt trước, Diệp Phong rốt cuộc bại lộ chính mình mong đợi. Xin các sư phụ chỉ điểm một chút. Chúng ta tiên kiếm tông đẳng cấp cao nhất luyện thể pháp quyết, nên đi đâu nhi mua? Vậy một bộ thích hợp nhất đệ tử tu luyện. Hồng Quang nghe một chút, đem để tay lên Diệp Phong cái trán. Một hồi lâu sau, mặt đầy cả giận nói, thân thể ngươi căn cơ đã xa siêu việt hơn xa thế nhân. Bây giờ ngươi vấn đề không phải là nhục thân không mạnh, mà là chạy quá nhanh. Tiên nhân thọ nguyên có thể đạt đến ngàn vạn năm lâu. Một mình ngươi chưa đầy 15 tuổi tiểu thí hài vậy lấy tu luyện tới sinh tử cảnh. Luyện cấp tốc độ thật sự là nhanh hơn được phân kinh thế hãi tục. Thiếu niên, chạy nhanh như vậy làm sao? Chạy đi đầu thai a? Ngoan ngoãn, lấy ngươi vô tiền khoáng hậu nhục thân căn cơ, nhiều lắm là vạn năm bên trong là có thể lắng đọng ra đủ phá vỡ mà vào thần cảnh tích lũy. Nhân sinh biết bao tuyệt vời, tiên giới tốt đẹp dường nào, ngươi nên tận tình hưởng thụ mới là, đem mình sống được mệt như vậy làm sao? Bị coi thường a? Chấm ngoặc kép. Hồng Quang ác giáo huấn một trận chạy quá nhanh Diệp Phong sau. Mọi người đang muốn rời đi luôn, nhưng Phương Nghiêm liếc tiểu Điềm Điềm sau, mặt hiện lên ra một tia khó mà quên được lo lắng. Dừng lại chân mình bước, Nhung Nhi, ngươi là chúng ta tiên kiếm tông tối cao thiên tài. Chúng ta tiên kiếm tông các trưởng bối cũng rất thương ngươi, nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi. Phương Nghiêm mặt đầy tự ái sờ một cái tiểu Điềm Điềm cái trán sau, lại kéo qua Diệp Phong, đem bàn tay mình dán lên hắn cái trán. Một hồi lâu sau, Phương Nghiêm cau mày nói, không người nào xa buồn, nhất định có gần tai. Phong Nhi, người tiến bộ dũng mãnh tác phong vi sư rất là thưởng thức, cũng thật là đồng ý, nhưng thân thể ngươi căn cơ quả thật đã đầy đủ cường đại. Ta tiên kiếm tông hiện hữu luyện thể chi pháp, không cách nào để cho ngươi tiến hơn một bước. Như vậy đi, Phương Nghiêm sau khi ngẫm lại, tin đồn đại xâm lâm trung vực ma phương trong điện, có một bộ trí cao vô thượng luyện thể chi pháp, nhưng ma phương điện ở vào không cũng biết nơi, người ngoài thật khó tìm tới tiến vào nó phương pháp. Ngươi nếu có nhàn, không ngại đi đại xâm lâm trung vực đi tìm một chút nhìn, thử vận khí một chút. Ai, trừ này, lại không nó pháp. Phương Nghiêm sau khi thở dài, ném xuống những lời này liền đi. Ma Phương Điện, nghe vậy Diệp Phong, nhất thời tinh thần đại chấn. Khi nhỏ thật giống như chính là Ma Phương tộc dân. May mắn cho phép hắn có thể giúp ta tìm tới Ma Phương Điện. Diệp Đại Hiệp, ta kia một phần đây. Bốn vị sư phụ mới vừa rời đi, Đắc Kỷ liền đi tới trước mặt Diệp Phong, than ra một cái nhỏ bàn tay, ta không thiếu ngươi thứ gì chứ? Diệp Phong bị Đắc Kỷ làm cho đầu óc mơ hồ, cha ta với các ngươi tiên kiếm tông tổ sư gia tu vi giống nhau, hắn cần muốn cái gì? cha ta khẳng định cũng cần cùng phần. Đắc Kỷ trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, các ngươi Tiên Kiếm Tông tổ sư gia có thể chỉ là cho một mình ngươi thái tử gia hư vinh, mà cha ta đem hắn quý giá nhất khuê nữ cũng cho ngươi. Diệp đại hiệp, ngươi sờ một cái lương tâm mình lại đỉnh đỉnh chính ngươi phổi. Cha ta, nhạc phụ ngươi đại nhân, ngươi có nên hay không cho hắn đưa lên một phần giống vậy biếu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.